Long Phù, chương 1040 thủ hằng lý luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tiên sinh cả người thực lực sâu không lường được, căn bản không thấy được hắn đạt tới nào đó loại thần bí cảnh giới, bất quá bất kể là hoàng đế Long Tại Thiên, vẫn là Long Tường Thiên, đối với hắn đều hết sức tôn kính. Cổ Trần Sa liền nhìn như vậy ba người, hắn phát hiện này vô tiên sinh thực lực lại là bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được này vô tiên sinh tuyệt đối chính là đáng sợ kia đồ vật biến hóa ra nhân vật mạnh mẽ. Mặt đối với này vô tiên sinh, Cổ Trần Sa có tuyệt đối chấn áp nắm bắt, có thể cũng phải phòng ngừa đối phương cho toàn bộ thế giới tạo thành hủy diệt phá hoại, vô số sinh linh tuyệt diệt. Này vạn cổ đại lục vũ trụ vô cùng lớn lao, trong đó rất nhiều người tu thành vô long tâm pháp, bắt đầu cho thế giới lấy tâm linh lực lượng, làm cho thế giới phong phú, nếu như Cổ Trần Sa cùng vô tiên sinh chiến đấu, như vậy cái này to lớn vũ trụ e sợ ở trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hư không, thậm chí lan đến gần đạt đến những thứ khác trong vũ trụ, đã như thế, giang qua còn không biết phải bao lâu mới có thể đem thế giới khôi phục như cũ. Vì lẽ đó hắn muốn không có sơ hở nào, ở đối với thế giới có lợi dưới tình huống, có thể tiêu diệt vô tiên sinh cái tai họa này. Hiện tại toàn bộ nhân gian giới, từng cái luyện thành vô long tâm pháp người, đều là Cổ Trần Sa của cải, tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ tổn thất. Chỉ có thế giới không ngừng mà mở rộng, Cổ Trần Sa tu vi cuối cùng mới có thể triệt để đột phá, đến mạnh mẽ nhất cảnh giới, tìm hiểu bất hủ chi đạo tầng thứ 10. Phi hữu vô bất hủ. Cảnh giới, vào lúc này, ở Hoàng Cung trong thư phòng, vô tiên sinh, Hoàng đế Long Tại Thiên, Đại thần Long Tường Thiên vẫn còn tiếp tục thảo luận chuyện này. Hoàng đế Long Tại Thiên rất ý tứ rõ ràng, liền là bất kể như thế nào, trước tiên muốn thu cắt nơi này thiên đạo lực lượng, cuối cùng thăng cấp thành thiên đạo cảnh giới, một khi đạt tới thiên đạo cảnh giới, làm rất nhiều chuyện đều sẽ hết sức thuận tiện lên. Kỳ thực Hoàng đế Long Tại Thiên cũng không phải hết sức tin tưởng vô tiên sinh cùng Long Tường Thiên, bất quá song phương là lợi ích kết hợp thể, nếu như không phải vô tiên sinh cùng Long Tường Thiên, bây giờ Hoàng đế Long Tại Thiên cũng sẽ không tu luyện tới tình trạng này. Thu gặt thiên đạo lực lượng không vội, vô tiên sinh lần thứ hai nhắc nhở, nếu như ngươi bắt đầu thu gặt liền sẽ khiến cho Cổ Trần Sa chú ý, đến thời điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngươi nhìn bây giờ Triệu Giang Sơn, cái thứ nhất thiên đạo cảnh giới cao thủ, đã bị trực tiếp chấn áp thành một con trâu, bây giờ còn đang lao lao lực lục bị người nắm mũi khắp nơi khai khẩn hư không, sáng lập một cái lại một cái thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều bị mệt đến gần chết. Ta nghĩ ngươi không biết mong muốn chính mình trở thành nhân vật như vậy đi, tỉ như cái kia thiên đế, cũng là tấn thăng làm thiên đạo cảnh giới, nhưng là đã bị Cổ Trần Sa nắm lấy cơ hội, trực tiếp biến thành đan dược, so với pháp vô tiên còn thê thảm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thiên đạo cảnh giới cao thủ chỉ có Trương Tự Nhiên cùng Cổ Hoa Sa, tại sao Cổ Trần Sa không giết chết hai người này? Kỳ thực thứ nhất là cái kia Cổ Hoa Sa dù sao cũng là huynh đệ của hắn, mà Trương Tự Nhiên vì là nhân gian giới chi chủ, bao nhiêu cùng nhân gian giới lẫn nhau liên hệ, nếu như giết người này, e sợ nhân gian giới sẽ có một ít bản năng gợn sóng, ở đại cục bất lợi, bất quá theo hắn từ từ thực hiện của mình kế hoạch, hai người kia cũng rất khó chạy trốn tử vong kết cục, cho nên bây giờ ai lên cấp thiên đạo cảnh giới, người đó chính là vô cùng nguy hiểm. Chuyện này ta suy nghĩ một chút, Hoàng đế Long Tại Thiên trầm tư, đã như vậy, chúng ta đi trước những khác vũ trụ. Chờ bệ hạ nghĩ xong, trở lại thông báo chúng ta. Vô tiên sinh cùng Long Tường Thiên gật gật đầu, rời đi này tòa hoàng cung. Cùng lúc đó, bọn họ trong nháy mắt cũng rời đi vũ trụ này. Vạn cổ đại lục vũ trụ đối với hai người tới nói, căn bản không tạo được bất kỳ trói buộc nào năng lực. Bọn họ đứng ở vô cùng hư không vô tận bên trong, nhìn nhân gian giới. Lúc này nhân gian giới, đã là vô số vũ trụ tạo thành một thể thống nhất giống như một đoàn đặc sắc bọt biển, rất nhiều tán tỉnh liền đại biểu vũ trụ, trong đó có đại phao phao, có tiểu phao phao, sau đó tán tỉnh cùng tán tỉnh trong đó, chính là vách thủy tinh, nếu như không tu luyện tới thiên nguyên cảnh giới, thậm chí còn tổ cảnh giới, căn bản không có thể xuyên việt những này vũ trụ cùng vách thủy tinh. Đây chính là toàn bộ nhân gian giới, ở lấy một loại phi phàm tốc độ mở rộng, ngươi nhìn, ở đó vũ trụ cùng trong vũ trụ, rất nhiều điểm nhấp nháy, những này điểm nhấp nháy, đang không ngừng phát ra sức mạnh, làm cho vũ trụ nhanh chóng mở rộng, theo điểm nhấp nháy càng ngày càng nhiều, vũ trụ khuếch trương tốc độ liền càng lúc càng nhanh, những thiểm điện kia điểm chính là tu luyện thành vô long tâm pháp người. Vô tiên sinh chỉ vào cái kia nhân gian giới bên trong. Bất quá, lấy loại này khuếch trương tốc độ kết quả cuối cùng chính là hủy diệt, hư không cũng là có hạn, chờ nhân gian giới mở rộng, đạt tới hư không cực hạn, hai cái bành trướng, cuối cùng chính là như bọt biển cuối cùng tựa như nổ tung, hết thảy tất cả tồn tại, đều hóa thành cuối cùng hư vô. Vậy chúng ta bây giờ cần phải làm là ngăn cản Cổ Trần Sa mở rộng. Long Tường Thiên nói, đúng, ta sinh ra tâm ý nghĩa chính là ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Chúng ta ý nghĩa tồn tại chính là vì đem hết thảy tất cả đều trả nguyên vào hư không, thành tựu không không, làm cho thiên địa trước sau nằm ở một loại cân bằng địa vị. Đương nhiên, cổ Trần Sa chính là lớn nhất không yên tĩnh nhân tố. Nhất định phải tiêu diệt triệt triệt để giết chết mới có thể làm cho thiên địa trước sau nằm ở cân bằng, không đến nỗi bị sau cùng hủy diệt hoàn toàn nổ hư. Vô Vô Tiên Sinh nói, nhân gian giới không thể lại khuếch trương, lại mở rộng xuống, hết thảy đều sẽ hủy diệt, giống như một người ăn quá nhiều thứ, bị sống sờ sờ no chết. Cổ Trần Sa ở rất nhiều chúng sinh trong mắt tuy nói là chuyện tốt, hắn lý niệm là để chúng sinh cho thế giới mở rộng, mà không phải hấp thu trên thế giới tất cả năng lượng, kỳ thực cái này cũng là một loại điểm không tốt. Long Tường Thiên nói, vật cực tất phản, đạo cùng tắc biến, bây giờ cổ Trần Sa đã đi vào một cái khác cực đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới trước kia kỳ thực coi như là xuất hiện một cái nuốt chửng vạn vật tồn tại, đem vạn vật thế giới toàn bộ đều nuốt chửng, nhưng kỳ thật cái kia là năng lượng áp xúc quá trình, chờ năng lượng áp xúc đến cực hạn thì sẽ sinh ra vụ nổ lớn, lần thứ hai hóa thành thiên địa vạn vật, như vậy lần lượt hủy diệt, sống lại bên trong tuần hoàn, thiên địa năng lượng là thủ hằng, là cố định. Nhưng từ khi cổ đạp tiên vô duyên vô cố xuất hiện, dẫn đến ở năng lượng liền mất đi cân bằng, bất quá toàn bộ lớn nhất thiên đạo vẫn cứ có thể áp chế, nhưng cổ Trần Sa xuất hiện, cái này người càng thêm là làm trầm trọng thêm, sáng tạo ra vô long tâm pháp, khiến người ta người đều biến thành năng lượng ở ngoài đồ vật, dẫn đến bây giờ thế giới kỳ thực hết sức không ổn định. Đừng xem bây giờ thiên địa càng lúc càng lớn, càng ngày càng tươi tốt, trên thực tế đây chính là thiên địa vũ trụ xảy ra một cái nguy hiểm nhất mức độ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Loại này hủy diệt liền là chân chính hủy diệt, Vô Vô Tiên Sinh nói. Bất quá ta hiện tại cũng là có kế hoạch, chỉ cần trước tiên giết chết cổ Trần Sa, lại giết chết cái kia chút tu thành vô long tâm pháp người, liền có thể lấy làm cho thiên địa vũ trụ lần thứ hai khôi phục như cũ trật tự, do đó đi tới con đường chính xác. Đệ tử chỉ là đơn thuần đối với cổ Trần Sa có sâu sắc cừu hận mà thôi, ngược lại chi phải có thể giết chết cổ Trần Sa hành vi, đệ tử một quy tắc không biết có bất kỳ phản đối, đệ tử chính là muốn giết chết cổ Trần Sa, chém rớt hắn tất cả. Long Tường Thiên nói, hơn nữa ta còn không muốn cổ Trần Sa nhanh như vậy sẽ chết, hắn đem pháp vô tiên đã biến thành chó, không ngừng mà nhục nhã, tương lai của ta cũng sẽ đem hắn biến thành chó. Pháp vô tiên bên kia, ngươi có thể dùng kế sách. Vô Vô Tiên Sinh nói. Hắn chính là bị ta bồi dưỡng, tuy rằng bị cổ Trần Sa bắt lấy, đã biến thành chó, nhưng trên thực tế thực lực cũng không có có bất kỳ tổn thất nào, hơn nữa oán hận trong lòng sẽ càng ngày càng khắc sâu, sức mạnh bị kích thích ra, chỉ cần hơi hơi thôi hóa, tu vi của hắn liền có thể lấy hóa vì là thiên đạo cảnh giới, thậm chí có khả năng tiếp cận vô bất hủ cảnh giới, vào lúc ấy, có thể mở ra hắn phong ấn cùng cầm cố, cuối cùng làm cho hắn thoát vây ra, quay về cổ Trần Sa thuộc hạ phát tiết sự thù hận của chính mình. Lão sư, chuyện này đệ tử đi làm. Long Tường Thiên làm nóng người, chỉ cần là bất kỳ đối phó cổ Trần Sa sự tình, hắn đều rất tình nguyện đi làm, hắn đối với cổ Trần Sa cừu hận sâu đó là chỉ đứng sau pháp vô tiên. Bất quá lão sư, ta nhìn cái kia Long Tại Thiên cũng là đang lợi dụng chúng ta, hắn chẳng mấy chốc sẽ thu gặt thiên đạo lực lượng, biến thành thiên đạo cấp cao thủ, khiến được kế hoạch của chúng ta bị nghẹt. Long Tại Thiên người này cũng không đáng để lo, Vô Vô Tiên Sinh vung vung tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này ta đánh giết hắn chính là trong nháy mắt chuyện, bất quá người này bây giờ còn có tác dụng, trên thực tế hắn là vạn cổ đại lục đản sinh ra thiên đạo chi tử, nếu như chúng ta có thể cảm hóa hắn, cải tạo hắn, làm cho hắn đối với cổ Trần Sa có khắc cốt minh tâm cừu hận, sau đó cuối cùng ở trong vũ trụ nhấc lên một trận phong ba truyền bá vũ trụ của chúng ta cân bằng lý luận, bác bỏ cổ Trần Sa oai lý ta thuyết, đó chính là chúng ta tối đại thắng lợi, chẳng qua nếu như hắn ngu xuẩn mất khôn, ta cũng chỉ có nhiều phế một ít tay chân, đem hắn triệt để giết chết. Sau đó một lần nữa chọn một thiên đạo chi tử, chúng ta đi tới một cái vũ trụ, lần thứ hai cải tạo thiên đạo chi tử. Long Tường Thiên biết Vô Vô Tiên Sinh muốn làm gì, vèo, hai người liền biến mất không còn tăm hơi, đi tới một cái khác vũ trụ. Vô Vô Tiên Sinh có ý tứ tựa hồ xuất hiện biến số, đáng sợ kia đồ vật đản sinh ra một phần biến thành Vô Vô Tiên Sinh. Cổ Trần Sa đem hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Bất quá, hắn cũng không có đi theo Vô Vô Tiên Sinh chân bước đi bắt người này, mà là trực tiếp xuất hiện ở Long Tại Thiên bên cạnh. Long Tại Thiên đang trầm tư, đến cùng làm sao thu gặt nơi này thiên đạo lực lượng, đột nhiên tại người biên nhiều đi ra một người, nhất thời hắn sợ hết hồn, ngay lập tức sẽ muốn đối với cổ Trần Sa tiến hành công kích. Đáng tiếc là cổ Trần Sa vung tay lên, hắn liền triệt để không thể động đậy. Vạn cổ đại lục thiên đạo chi tử, sinh ra theo thời thế người, đế quốc hoàng đế, Long Tại Thiên. Ta là cổ Trần Sa, Cổ Trần Gia trực tiếp biểu lộ thân phận của chính mình. Ngay trong lúc đó, Long Tại Thiên nhất thời sợ đến toàn thân đều run rẩy. Ngươi chính là toàn bộ chư thiên vạn giới, tất cả mọi thứ người sáng lập, vạn vật chi chủ, vạn vật chi nguyên, có trí khôn ngọn nguồn, tất cả hết thảy cuối cùng hình thái Cổ Trần Sa. Ta còn có nhiều như vậy xưng hô, Cổ Trần Sa đúng là thấy buồn cười. Ngươi cũng không cần nói nhiều, ngươi cùng Vô Vô Tiên Sinh sự tình ta đều biết, ta hiện đang hỏi ngươi rốt cuộc là cái thái độ gì, cách trương.